1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, đều là đại vương. Người hầu đến thông chi Lý Hòa thời điểm, hắn ngủ chính hương, không thể không xoa xoa con mắt, hướng trong nước đâm cái lặn xuống nước, thanh tỉnh xuống bộ óc, cuối cùng mới bất đắc dĩ mặc xong quần áo. Mặc lên cà vạt, yến hội buổi tối, không có Lý Hòa trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy. Hắn thấy càng giống Mân Nam Đồng Hương biết, Tương Hỗ gặp mặt kéo cái việc nhà, nói nhăng nói cuội đều là giọng nói quê hương. Hắn là một câu nghe không hiểu, cứ việc bên trong có không ít người, thế nhưng là đại đa số là được mời tới đánh xì dầu. Còn có một bộ phận chính là gia quyến và thân thích. Đường đường chính chính tới nói chuyện chỉ có 6 người, nhìn xem bọn hắn tại cái kia dùng người hẹ lời nói cùng Mân Nam lời nói ở nơi đó bô bô. Lý Hòa một câu nghe không hiểu, chỉ có thể bồi tiếp Quách Đông Vân uống rượu. Chỉ chốc lát sau, Quách Đường Vương mang theo 6 người hướng hắn bên này đi tới. Hắn chỉ vào một cái vóc dáng cái đầu không cao, hơi lưng còng lão đầu, đối Lý Hòa nói: Lý Văn Chính tiên sinh, Lực Bảo Tập Đoàn Chủ tịch, Châu Á Ngân hàng Gia Hiệp Hội Chủ tịch, người tốt, nghe đại danh đã lâu. Lý Hòa chủ động vươn tay, Lý Văn Chính là Indonesia thập đại Hoa Kiều phú hào một trong. Người xưng Tiền Vương, là Đông Nam Á kế Lâm Thiệu Lương về sau thứ hai ngân hàng lớn ra. Vị này là Lâm Thiệu Lương tiên sinh, Ba Rừng Tập Đoàn Chủ tịch, Indonesia chính phủ kinh tế cố vấn. Quách Đường Vương lần nữa hướng Lý Hòa giới thiệu một cái vóc dáng lão đầu tử, người tốt, nghe đại danh đã lâu. Lý Hòa theo lão đầu tử này trong tay đoạt lại Khang Niên Ngân hàng. Hiện tại trong tay Thông Thương Ngân hàng, chính là từ Khang Niên Ngân hàng cải tổ tới. Lâm Thiệu Lương hiện tại là Indonesia nhà giàu nhất, thế giới thập đại phú hào một trong. Bản thân hắn cũng không là đại chúng biết, ở Trung Quốc nổi danh nhất còn là hắn kỳ hạ Đông Á Ngân hàng. Quách Đường Vương, từ trái sang phải, từng cái giới thiệu đi. Đại Mã Đổ Vương Vân Đỉnh Tập đoàn Chủ tịch Rừng Ngô Đồng. Giấy nghiệp Đại Vương Kim Quang Tập đoàn Chủ tịch Hoàng Dịch Thông. Mùi thuốc lá Đại Vương Châm Nhớ Tập đoàn Chủ tịch Hoàng Huệ Trung. Vị cuối cùng là Lâm Nghiệp Đại Vương Gỗ Rán Đại Vương, bên trong nhiều Thái Bình Dương Tập đoàn Chủ tịch Bành Vân Bằng. Lúc này có được tương đương với Thụy Sĩ cả nước quốc thổ diện tích 650 vạn hecta rừng rậm quyền. Khai phát 68 đầu gỗ rán dây chuyền sản xuất, trực tiếp nhân viên hơn 4 vạn người, năm sinh gỗ rán 160 vạn mét khối, sản lượng chiếm Indonesia gỗ rán tổng sản lượng 21%. Là Indonesia tài chính và kinh tế, công thương giới một trong tam cự đầu, danh liệt Ba Rừng Tập đoàn Lâm Thiệu Lương, Kim Quang Tập đoàn Hoàng Dịch Thông về sau, tạo thế chân vạc, tất cả tỏa sáng, phi thường vinh hạnh nhìn thấy các vị. Lý Hòa từng cái nắm tay hàn huyên, trước mắt 7 người này, bao quát Quách Đường Vương ở bên trong, chống lên Đông Nam Á kinh tế nửa giang sơn. Tại Đông Nam Á đều là hết sức quan trọng, nhân vật hô phong hoán vũ, đều đáng ra hắn cho đầy đủ tôn trọng, mà lại những người này quyên giúp đỡ học, không chút do dự, càng khiến cho hắn kính trọng. Đương nhiên, còn có một phương diện, chính là Lý Hòa không muốn bởi vì lễ nghi quan hệ mà đắc tội với người. Mặc dù hắn không sợ đắc tội người, nhưng là không cần thiết gây thù hằn. Hơn nữa còn là không hiểu thấu gây thù hằn. Đông Nam Á ông trùm cực lực truy cầu hiền lành giáo phụ hình tượng. Bọn hắn tại công chúng trong mắt có thể là ôn tồn lễ độ. Thế nhưng là chỉ có hắn Lý Lão Nhị hiểu được. Tại chính thức thương nghiệp trong xã hội, cái kia Lý Hữu cái gì thân mật sư tử, Lý Siêu Nhân không phải, Quách Đường Vương cũng không phải, một cái so một cái hung ác. hắn hiện tại thiếu nhất chính là dáng vẻ quyết tâm này. Quách Đường Vương đối Lý Hòa giới thiệu rất đơn giản. Viễn đại đầu tư tập đoàn người sáng tạo, thông thương kim dung tập đoàn người sáng lập, hương cảng ngân đảo tập đoàn mua bán người sáng lập, vô lô hải vận người sáng lập. Đây là Lý Hòa danh nghĩa nổi danh nhất mấy nhà xí nghiệp. Tùy tiện nhắc tới lên một cái, đều đủ để làm cho người chấn kinh. Phan Hữu Lâm Hòa Hoàng Bính mới, Quách Đông Vân những người này những năm này đại lực khuếch trương. Quy mô của nó sớm đã siêu việt Thẩm Đạo Như Viễn Đại Tập đoàn cùng Vu Đức Hoa Kim Lộc Tập đoàn. Ở đây những này đại lão đối bọn hắn đều là biết rõ. Đồng thời giữa lẫn nhau còn có vãng lai, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chân chính phía sau màn trưởng khống giả là trước mắt người trẻ tuổi này. Nếu như không phải Quách Đường Vương trịnh trọng việc giới thiệu, bọn hắn cũng là không thể tin được. Vì lẽ đó giờ phút này, từng cái cũng sẽ không kiêu căng, là khách khí vô cùng. Quách Đường Vương giới thiệu hắn danh nghĩa cái khác sản nghiệp hắn cảm thấy bình thường. Thế nhưng là vì sao lại giới thiệu chỉ có hơn 10 đầu thuyền hỏng polo thuyền biển vẫn? Cho dù là đã cùng bao thuyền vương đạt thành chiến lược hợp tác, cũng vẫn là khó mà lên mặt đài. Lý Tiên Sinh, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Nói chuyện trước chính là Hoàng Dịch Thông. Tạ ơn khích lệ, tuổi trẻ tài cao cái từ này. Lý Hòa cảm thấy không quá khen. Phục vụ viên tới, đám người từng cái tiếp nhận chén rượu. Quách Đường Vương cười to nói, ta trước kính các vị một chén. Đám người cùng nhau nâng chén tử, rất nhanh trò chuyện khai. Không ai liên quan đến thương nghiệp chủ đề. Trên bản chất đến nói, nói chuyện phiếm nội dung cùng những cái kia thất đại cô bát đại di không có bản chất khác nhau. Đơn giản là một cây cầu 1 triệu Mỹ Kim, ai thua cho ai bao nhiêu, hoặc là nào đó tụ hội lên gặp được ai. Lý Hòa nghe buồn bực ngán ngẩm, nhưng khi có người nói tới mình thứ 10 mấy cái nhi tử hoặc là thứ 20 mấy đứa con gái như thế nào thời điểm, hắn là lắng tai nghe. Cái này cho hắn mở ra thế giới mới cửa chính. Cùng những người này một so sánh, hắn quả thực thuần khiết con cừu nhỏ đồng dạng. Hắn Lý lão nhị tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 con trai. 2 cái nữ nhi, nửa đường tự do hoạt động, riêng phần mình tản ra. Quách Đông Vân trêu ghẹo nói, thế nào, ghen tị rồi? Lý Hòa biểu lộ hắn một mực là thu hết vào mắt. Lý Hòa khoát khoát tay, ta có thể nuôi không nổi, vẫn là thôi đi, vạn nhất có hâm mộ ngươi. Không cần ngươi nuôi đâu. Quách Đông Vân không biết làm sao làm, đột nhiên vừa căng thẳng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng đem rượu đỏ làm bia uống, không thế nào phù hợp nàng nhất quán hình tượng. Có sao? Lý Hòa cười nói, nếu như có, phiền phức giới thiệu cho ta đánh. Thật? Quách Đông Vân hỏi lại, càng nhiều càng tốt. Lý Hòa có rượu tăng thêm lòng dũng cảm, tự nhiên không sợ, vậy thật là tốt. Quách Đông Vân chỉ vào xa xa một đám oanh oanh yến yến nói, nhìn một cái, người ta đều nhìn chằm chằm theo ngươi thì sao? Ta dáng dấp anh tuấn, đều nhìn ta chằm chằm nhìn. Lý Hòa không tin Quách Đông Vân lời này. Quách Đông Vân ý cười liên tục nói, có thể đồng thời cùng 7 vị siêu cấp phú hào uống rượu chén người trẻ tuổi cũng không nhiều. Chỉ bằng điểm ấy, ngươi đã làm cho các nàng chú ý một cái. Lời nói vô căn cứ. Lý Hòa ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra là tin. Bởi vì hắn tùy tiện liếc một cái, phát hiện những cô nương kia đúng là đang ngó chừng hắn nhìn. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian để ly xuống, đi nước tiểu độn. Từ phòng vệ sinh ra về sau, trong phòng yến hội nhớ lại nhu hòa tiếng âm nhạc. Nam nam nữ nữ nhảy lên múa, một cái nhân viên phục vụ tới hướng hắn thì thầm vài câu, mang theo hắn tiến vào một gian phòng trà. Tất cả mọi người vây quanh một vòng uống trà. Quách Đường Vương đứng người lên hướng hắn cười nói, mời ngồi. nhân viên phục vụ tới cho hắn chuyển cái ghế. Chính hắn ngồi xuống, hướng phía đám người nhẹ gật đầu. Ngồi xuống, nâng chung trà lên, tựa lưng vào ghế ngồi. Nghe người trước mắt tại cái kia nói chuyện phiếm. Lần này đại bộ phận đều là liên quan tới thương nghiệp sự tình. Hắn nghe được rất chân thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.